Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang để gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, trước lời đề nghị của ông Nghĩa rằng cô gái tên Đồng Đồng phải sinh con trai cho Thế Thịnh, thì ông mới hứa giúp gia đình cô vượt qua khó khăn này. Và liệu rằng cô gái tên Đồng Đồng của chúng ta có chấp nhận lời hứa này, lời đề nghị này và tiếp tục sinh sống trong gia đình họ Hoàng hay không, và mối quan hệ của Đồng Đồng và Thế Thịnh là như thế nào, thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An đưa tới cho quý vị ngay bây giờ nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, tác giả Trần Phan Trúc Giang, qua giọng đọc của Tâm An. Trong trận chiến này, cô không phải chỉ có một mình, cô còn có Thế Thịnh, có anh ở phía sau làm chỗ dựa cho cô. Hơn nữa, cô rất tin vào Thế Thịnh, tin vào nhân cách và tình cảm chân thành của anh, tin vào tình yêu 7 năm của bọn cô, tin tưởng tuyệt đối. Trợ lý của Thế Thịnh đến rất đúng lúc, ngay thời điểm một đấu bốn căng thẳng, thì cậu ấy lại đến đưa mặt nạ cho Đồng Đồng. Nhìn thấy trợ lý cấp cao được tuyển chọn từ Mỹ xuất hiện, cậu ba bình thường cao lãnh cũng phải khách sáo vài phần. Vì trợ lý này thân phận không phải là bình thường, là con trai út của tập đoàn đa quốc gia, quy mô không hề thua kém Hoàng Vương. Cậu ba trước giờ luôn muốn chiêu mộ cậu ta về làm cho Hoàng Vương, nhưng anh chàng này lại vô cùng trung thành với Thế Thịnh. Tiền bạc đối với cậu ta không quan trọng, quyền lực lại càng không thiếu. Dù có làm cách nào cũng không mua chuộc được con người này. Còn lý do vì sao con trai út của một tập đoàn lớn lại chịu làm trợ lý ở một công ty vừa mới thành lập thì lại là một câu chuyện bí ẩn. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng người trong cuộc lại không hé miệng nửa lời. Người ngoài như bọn họ có muốn cũng không bao giờ rõ ràng được nguyên nhân. Trợ lý Tường sau khi chào hỏi mọi người, anh nâng bước đi đến trước mặt Đồng Đồng, đưa đến cho cô một túi to màu hồng. Anh kính cẩn truyền lời lại cho cô. Cô Đồng, đây là đồ Hoàng Tổng đưa đến cho cô. Anh ấy nhờ tôi nhắn lại với cô, ngài ấy muốn cô nghỉ ngơi thật tốt, nếu rảnh có thể đến thăm mèo. Ngài ấy đã dặn dò người huấn luyện trong trường rồi, tuyệt đối an toàn, cô có thể yên tâm. Đồng Đồng hơi ngẩn người, cô không biết trợ lý Tường đây, lần đầu tiên gặp mặt nên không tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Đồng Đồng nhận lấy túi màu hồng từ tay trợ lý Tường, ngại ngùng nói lời cảm ơn. À, cảm ơn anh, tôi làm phiền anh quá rồi. Không có gì, đây cũng là một phần công việc của tôi, cô Đồng không cần ngại. Dừng lại vài giây, sau đó anh lại nói tiếp. Tôi coi như hoàn thành việc được giao, cô Đồng nghỉ ngơi sớm, tôi phải về lại công ty, buổi chiều còn rất nhiều việc phải làm. À vâng vâng, phiền anh quá, tôi tiễn anh. Không cần đâu, cô Đồng đừng khách sáo. Trợ lý Tường chào tạm biệt mọi người, lời nói chuẩn mực, hành động dứt khoát, không để cho mọi người nói thêm lời khách sáo nào khác, anh vội vàng nhanh chóng rời đi. Cậu ba nhìn theo bóng lưng của trợ lý Tường khuất dần sau cánh cửa. Anh có chút tiếc nuối và có chút bất lực. Một người đầy năng lượng như trợ lý Tường lại chôn chân ở công ty của Thế Thịnh, đúng là lãng phí nhân tài. Trong lúc Đồng Đồng còn đang tò mò về túi to trên tay, thì Quỳnh Hoa ngồi ở ghế trên kia, mặt mũi nhăn nhó đến méo sạch. Cô ta vừa tức giận vừa ganh tị. Vốn dĩ đã chẳng yêu thích gì Đồng Đồng, giờ lại càng ghét bỏ thêm. Vì lý do gì mà Đồng Đồng được Thế Thịnh mua đồ tặng, còn cô ta thì không được chứ? Trợ lý Tường chưa bao giờ khách khí với cô ta như vậy, thế mà đứng trước mặt Đồng Đồng lại tỏ ra tốt tính đến như thế. Rốt cuộc trong cái túi to kia là món quà gì? Quỳnh Hoa không cam lòng, cô thật sự là không cam lòng. Đồng Đồng khách sáo nói thêm vài câu rồi khoan thai đi lên phòng mình, không để tâm đến mấy người phụ nữ đang trợn mắt nhìn cô. Lần này giáp mặt trực diện, cô không bị bẽ mặt là tốt rồi, không cần phải dai dẳng hơn thua với bọn họ thêm nữa. Duy Hiền đột nhiên có một cuộc gọi quan trọng nên ra ngoài nghe máy. Trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn người phụ nữ chung một chí tuyến. Biết Quỳnh Hoa bẽ mặt, Vũ Phương vội vàng an ủi. Cô Hoa, cô đừng để ý đến cô Đồng đó làm cái gì, mạnh mồm mạnh miệng vậy thôi. Chứ tôi thấy không làm nên trò trống gì đâu. Cái túi to to kia, tôi nghĩ chắc chắn cô ta cố tình kêu cậu hai đem về để lòe thiên hạ. Chứ cậu hai yêu thương gì cô ta? Tại cô Hoa không biết, cái hôm mà cô ả đến đây van xin, chính miệng cậu hai nói rằng cậu ấy chỉ muốn chơi qua đường mà thôi. Bà hai vốn quý Quỳnh Hoa vì cô chịu nghe lời, cỡ nào cũng không muốn buông bỏ con cờ tốt. Sợ cô ta nghĩ quẩn mà bỏ cuộc, bà hai liền cất giọng trấn an. Con bé này, sao lại quan tâm đến cái loại tôm không ra tôm, tép không ra tép đó chứ? Còn với nó khác xa nhau một trời một vực, tức giận làm gì cho mau già. Nghe bác. Nhưng mà, bác thấy cô ta không? Chưa gì đã giao oai với con rồi. Mà bác trai nhà mình lại còn muốn cô ta sinh con cho anh Thịnh. Chỉ cần cô ta sinh được con trai, vậy chẳng phải có thể trèo lên cái ghế mợ hai rồi ạ? Nói đoạn Quỳnh Hoa chợt lo sợ, nhìn bà hai nói tiếp. Bác gái, cô ta mà làm mợ hai nhà này, cô ta chắc chắn không để cho bác được yên đâu. Bác thấy thái độ của cô ta không? Ngạo mạn, chả coi ai ra gì. Cô ta mà sinh được con trai, còn thật sự là không dám nghĩ. Bà hai nghe Quỳnh Hoa dì tai, chân mày càng lúc càng cau chặt. Bà tất nhiên biết rõ, nếu như để Đồng Đồng ngồi lên cái ghế mợ hai, thì hậu quả của bà sẽ như thế nào. Nhưng bà cũng không tin là cô sẽ được ngồi lên cái ghế mợ hai một cách dễ dàng. Chỉ với vài món võ mèo cào của cô, không ăn đủ thua với bà. Suy nghĩ đâu đó rõ ràng, bà hai có vẻ bình tâm hơn, liền lên tiếng trấn an cảm xúc của Quỳnh Hoa. Hoa, con cứ bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cô Đồng đó không làm nên chuyện gì to tát được. Bác đang còn sống, mà một khi bác còn thở ấy à, con ở nhà họ Hoàng này, vậy thì đừng mong con bé đấy được sống tốt. Con cứ yên tâm. Quỳnh Hoa nhìn nụ cười lạnh trên mặt bà Sương, cô nhất thời thông suốt được vài chuyện. Tại sao cô lại thiếu lòng tin vào bác gái như vậy chứ? Bà ấy là ai chứ? Chính là vợ sau của bác Nghĩa. Người vợ sau này lại có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên được cái ghế chủ mẫu của nhà họ Hoàng, lại còn được đăng ký kết hôn với bác trai. Điều mà dì Miên không thể làm được dù có sinh ra thế thịnh trước. Cô được một người phụ nữ cao tay như vậy chống lưng, thì cô còn sợ cái gì? Một cái tên Lê Đồng thì làm được gì chứ? Cuối cùng rồi cũng giống với Lê Mộc mà thôi. Thê thảm ê chề đến không thể ngóc đầu lên được. Cô theo Trần Thế Thịnh đã lâu, cô không tin là anh lại đi thích con ả kia thay vì yêu thích cô. Chị gái của cô ta cắm sừng anh, cô ta đến nhà anh chỉ để làm người thay thế. Một người thấp hèn như vậy thật là không xứng đáng với anh, cũng không đáng để cho anh yêu thương. Thế Thịnh chỉ có thể thuộc về cô, thuộc về Quỳnh Hoa cô mà thôi. Kim Trúc ngồi bên cạnh Quỳnh Hoa, cô nhìn thấy biểu cảm phấn khích không biết tiết chế của cô ta, lại cảm thấy khinh thường trong lòng. Cô không thích Đồng Đồng, nhưng không có nghĩa rằng là cô thích Quỳnh Hoa. Đối với cô, ngoài Duy Hiền và anh em cùng một mẹ sinh ra của anh, cô không thể thích được bất cứ ai. Cô gả cho Duy Hiền làm vợ anh, điều đầu tiên cô được mẹ dạy là không thể yêu thương và thật lòng với vợ của Thế Thịnh, chị dâu tương lai của cô. Dù cô gái nào làm vợ của anh ta, thì cô không thể nào yêu thương và thân thiết được. Cô biết lý do vì sao mẹ chồng cô thích Quỳnh Hoa. Bà chẳng qua đang lợi dụng cô ta mà thôi. Mẹ chồng cô ấy à, làm sao có thể yêu thích được vợ của Thế Thịnh? Bà ghét còn không kịp nữa là. Cô nàng Quỳnh Hoa này cứ luôn tưởng rằng mình thông minh, nhưng ngược lại, cô lại thấy cô ta chẳng thông minh một tẹo nào. Ba con người, ba suy nghĩ khác nhau, ai cũng mang trong mình suy tính cùng với dã tâm thật lớn, cũng chẳng biết ai lợi dụng ai và ai bị ai lợi dụng. Nhưng trước mắt có thể thấy được rằng sóng ngầm của nhà họ Hoàng đã dần dần nổi lên. Đồng Đồng đi lên phòng, cô nghiên cứu cái túi to to mà trợ lý Tường vừa đưa đến. Lúc mở túi ra xem, cô vô cùng kinh ngạc, bởi vì ở trong này có rất nhiều loại mặt nạ dưỡng da. Nào là mặt nạ mắt, mặt nạ môi, mặt nạ dưỡng trắng cấp ẩm, đủ thể loại. Cô nhất thời hoa mắt không biết vì sao Thế Thịnh lại mua cho cô nhiều mỹ phẩm như vậy. Chả nhẽ da mặt của cô không đẹp à? Anh không thích à? Cô chạy nhanh đến gương, hết véo má rồi đến véo mũi. Mặt mày nhăn nhó, soi gương cả buổi, không thấy da mặt mình có vấn đề ở chỗ nào. Da cô từ bé đến giờ không xấu, ngược lại còn rất trắng và khỏe, hoàn toàn thừa hưởng hết gen tốt của mẹ cô. Mặc dù thời gian này trông cô có hơi uể oải, thiếu sức sống, nhưng mà đâu đến nỗi nào. Tại sao anh ấy lại tặng cho cô một đống mặt nạ thế này nhỉ? Đang còn ngờ vực đủ thứ, đột nhiên có điện thoại gọi đến. Là Thế Thịnh gọi cho cô. Em có hay sử dụng những hiệu dưỡng da đó không? Tôi không biết em hay dùng loại nào, nên nói với trợ lý mua loại tốt nhất. Nếu cái nào em không dùng được thì em cứ vứt ra, đừng có dùng linh tinh cùng lúc nhiều loại như thế, dễ bị kích ứng lắm. Ở đây có rất nhiều loại, em thật sự không dùng hết. Em có thể trả lại không? Ừ, trả lại làm gì? Không dùng được thì để đấy, hoặc là tặng cho ai đó cũng được. Chủ yếu tôi mua cho em dùng, em đừng quan tâm đến những chuyện khác. Nhưng mà... Làm sao? Anh thấy da mặt của em không tốt à? Tệ đến mức phải dùng dưỡng da nhiều đến thế này sao? Chủ yếu là dưỡng mắt. Em không thấy tôi còn mua cả thuốc nhỏ mắt cho em à? Lại nghĩ linh tinh rồi. Trước kia em cũng hay suy nghĩ lung tung vớ vẩn, lớn rồi mà lại không bỏ được cái tính này sao? Cô há hốc miệng. Hóa ra là anh quan tâm đến mắt của cô, chứ không phải vì da cô xấu. Hiểu ra, cô liền thở dài nhẹ nhõm, vừa xốc xốc mớ mặt nạ vừa nói ngay. Nhưng mà mắt của em tốt mà. Ừ, là tôi thấy em khóc nhiều, sợ mắt em sưng, nên mới mua mặt nạ với thuốc nhỏ mắt cho em. Cô ngẩn người, trong lòng như nở hoa, ngây ngốc một chốc, rồi lại cười như nông dân được mùa. Cô không nghĩ là anh lại quan tâm đến cô như vậy, quan tâm đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cô cười tủm tỉm, ngã ra giường, đè lên đống dưỡng da, giọng dịu dàng trả lời anh. Vậy á? Vậy thì cảm ơn anh nhiều. Phải cảm ơn tôi như vậy mới được sao? Tôi không biết em lại khách sáo như vậy. Trước kia em toàn cướp cạn đồ trên tay của tôi. Ấy, anh đừng nhắc lại chuyện cũ. Trước kia em chè người non dạ. Biết như vậy là tốt. Em về nhà rồi nghỉ chưa? Để ý sức khỏe một chút, uống thêm thuốc bổ mà bác sĩ kê. Đừng có lười, tôi kiểm tra đấy. Vâng ạ, nhớ rõ ạ. Thế tôi làm việc nhé, chiều về gặp lại em sau. Anh tắt máy, cô bắt đầu lăn lộn trên giường, cảm giác tim đập rộn ràng như lúc mới yêu. Anh đúng là chưa bao giờ khiến cho cô thất vọng, luôn luôn chu đáo và quan tâm cô như vậy. Bữa cơm chiều hôm đó, Quỳnh Hoa ở lại dùng cơm với mọi người. Bà Hai còn giả vờ diễn một tuồng kịch, lôi kéo Quỳnh Hoa ở lại chơi vài hôm. Bà nói với mọi người là muốn cô ta ở lại, phụ giúp bà ấy trong chuyện chuẩn bị đám cưới cho cậu ba. Lý do hết sức hợp tình hợp lý, không ai có thể bắt bẻ được. Mà thật ra cũng chả có ai bắt bẻ. Vốn dĩ chuyện Quỳnh Hoa đến làm khách ở nhà họ Hoàng là chuyện quá đỗi thường tình, mọi người cũng đã quen. Đồng Đồng cũng không quan tâm đến chuyện của bọn họ. Cô chuyên tâm vào việc ăn cơm của mình, không xen vào cuộc trò chuyện của bất cứ ai. Thì thoảng cô gắp thức ăn cho dì Miên, hai người gắp thức ăn qua lại, hiểu ý, lặng lẽ dùng cơm. Bữa tối ăn được một nửa, thì Thế Thịnh về. Anh không lên phòng thay quần áo, mà lại ngồi xuống dùng cơm cùng với mọi người. Vị trí ghế ngồi của anh là bên trái, bên cạnh ông chủ Hoàng. Nhưng thường ngày anh rất ít khi nào ăn cơm, nên vị trí đó thường là của bà Hai ngồi hoặc là của Duy Hiền ngồi. Thế Thịnh cũng chả quan tâm lắm đến vị trí ngồi ở đâu. Nhưng mà Duy Hiền thì lại khác. Anh ta biết Thế Thịnh về, nhưng vẫn cố ý không nhường chỗ. Ngược lại còn ung dung ngồi ăn cơm ngon lành, xem như không có chuyện gì xảy ra. Dì Miên rất không hài lòng với chuyện này. Dì cả đời không màng địa vị, danh lợi, nhưng dì luôn có một thứ tâm niệm và rất cố chấp. Đó chính là con trai của dì, Thế Thịnh. Dì biết Duy Hiền luôn muốn hơn thua với Thế Thịnh, nhưng dì không nghĩ rằng đến cả việc nhỏ nhặt thế này mà cậu ta cũng muốn hơn thua. Đúng thật là được nuông chiều đến mức không còn biết phép tắc cơ bản là như thế nào. Biết mẹ mình không vui chuyện, Thế Thịnh liếc mắt nhìn về phía Duy Hiền. Thấy cậu ta ung dung ăn cơm, anh nhàn nhạt cất giọng, không hề kiêng dè ai. Con về trễ, ngồi ở đâu cũng được. Mẹ à, mẹ ăn thêm đi. Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến cho vài người nhíu mày sượng mặt. Ông chủ Hoàng ngồi ở giữa, không nhịn được mà liếc mắt nhìn Duy Hiền. Nhà họ Hoàng không giống như những gia đình bình thường khác. Quy tắc gia quy nhiều hơn gấp bội. Việc đi đứng ăn uống nói chuyện lễ nghi giao tiếp cơ bản đều được dạy dỗ từ bé. Trước kia ông nội Hoàng còn sống, quy tắc được đặt ra còn nhiều hơn, không thoải mái được như bây giờ. Nhưng cũng không thể vì xã hội hiện đại mà ông chủ Hoàng quên đi những quy tắc của tổ tiên để lại. Nếu ông mà quên, các cụ các lão trong dòng tộc lại có dịp mà khiển trách, lúc đó lải nhải bên tai của ông vô cùng phiền phức. Duy Hiền biết ba mình không vui, anh cũng không muốn chuốc khó chịu vào người, liền lên tiếng giảng hòa trước. Không biết anh hai về sớm, lần sau em chừa chỗ cho anh. Thế Thịnh cầm đũa gắp một ít rau, anh nâng nhẹ mí mắt, nhàn nhạt trả lời ngay. Không quan trọng chỗ ngồi, không cần phải phiền phức như vậy. Chú thích, chú cứ ngồi, anh không dành chỗ ngồi với chú. Vai vế khác nhau mà anh. Thôi, tùy chú vậy. Đồng Đồng im lặng theo dõi sự việc. Cô như có dịp mở mang tầm mắt, chưa bao giờ cảm thấy việc ăn cơm lại nặng mùi vị chiến trường đến như vậy. Trước giờ cô nghe đồn nhiều về hào môn thế này thế kia, cũng có chút tin tưởng sẽ đấu đá kịch liệt. Vậy mà cô không nghĩ rằng lại kịch liệt đến mức thế này. Thịnh của cô cao tay thật, xét về khí thế rõ ràng, ăn đứt cậu ba một bậc. Sau màn đối đáp của anh em bọn họ, bữa cơm lại tiếp tục diễn ra, chỉ là không còn náo nhiệt như khi nãy. Chẳng qua là có người vẫn cố bắt chuyện để nói, mục đích muốn dành sự chú ý của Thế Thịnh, vậy mà anh lại chả thèm quan tâm. Ngoài chuyện ăn cơm ấy, thì chỉ ăn cơm thôi, chả để ý đến ai cả. Ăn cơm tối xong ai về phòng nấy, Đồng Đồng ăn hơi nhiều nên đi dạo trong vườn nhà cho dễ tiêu. Lúc cô vào lại trong nhà, vô tình bắt gặp đôi kim đồng ngọc nữ đang nói chuyện với nhau. Mà bọn họ không thấy cô nên cô liền nấp vào một bên, nghe lén thử xem Quỳnh Hoa đang nói gì với Thế Thịnh. Anh Thịnh này, chuyện lần trước em nói với anh, không biết anh thấy có được không? Em rất muốn đến làm việc ở những công ty mới như công ty của anh. Em... Thế Thịnh không mặn không nhạt, ngắt lời nói của cô ta. Nếu như em muốn vào làm, có thể đến nộp hồ sơ xin việc, vượt qua được vòng phỏng vấn thì có thể vào làm thôi. Công ty tôi rất ít khi có đặc cách, trừ khi là người do tôi mời về. Còn ngoài ra những người khác, dù là thân thích, nhưng không có ngoại lệ. Quỳnh Hoa thoáng sượng mặt, nhưng cô không dễ dàng bỏ cuộc. Em muốn ứng tuyển vị trí thư ký. Tôi không tuyển thư ký, em có thể cân nhắc lại vị trí khác. Nhưng mà... Thôi được rồi, chuyện công việc đừng nói thêm ở nhà. Nếu em muốn xin vào làm, thì liên hệ với phòng nhân sự. Tôi không nâng đỡ cho người quen đâu. Quỳnh Hoa biết rõ tính tình cứng rắn này của anh. Mặc dù có chút giận, nhưng cô ta không đến mức hờn dỗi giống như trẻ con. Biết anh không thích nói chuyện công việc, cô liền chuyển sang chủ đề khác. Lần này là nói về Đồng Đồng. Còn chuyện của Lê Đồng, anh định để như vậy thật sao? Thế Thịnh nhìn ra phía cửa, anh biết có người đang nấp ở đằng kia. Nhìn góc áo màu trắng, anh cơ hồ đoán được là cô. Biết cô nghe lén, anh chỉ thấy buồn cười và không muốn vạch trần cô. Tạm thời cứ để như vậy đi. Nghe anh nói như vậy, Kinh Hoa như mở cờ trong bụng. Cô là đáng nghĩ, anh nói như thế thì đồng nghĩa với việc chắc chắn anh không ưa gì Đồng Đồng kia. Nếu đúng là như vậy, thì cô ta cũng đỡ lo hơn một chút. Nhưng mà em thấy Lê Đồng này đến đây rõ ràng là có mục đích. Chị gái cô ta làm ra chuyện như vậy với anh, em không nghĩ rằng cô ta vẫn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh đâu. Anh Thịnh, anh phải cẩn thận một chút, lòng người khó đoán. Đồng Đồng đứng bên ngoài nghe lén mà bĩu môi, trong lòng khinh thường cô gái tiên hoa này vô cùng. Cứ tưởng tài giỏi thế nào, hóa ra chỉ là đâm bị thóc, chọc bị gạo, xấu tính. Thế Thịnh nghe xong cau mày. Anh thật sự không thích nghe người khác nói về Đồng Đồng như vậy. Cô có tốt hay là không tốt, anh tự phán đoán. Không đến lượt người ngoài phán xét cô thế này thế kia. Mà Quỳnh Hoa bên này lại đang nghĩ rằng Thế Thịnh khó chịu khi nghe và hiểu được ý của cô ta. Vẻ mặt của cô ta lại càng đắc ý. Cô ta đang định nói thêm thì lại nghe Thế Thịnh lên tiếng nói trước. Thôi được rồi, cô ấy thế nào tôi tự nhận biết được. Chuyện này không liên quan đến em. Sau này tôi không muốn nghe em nhắc đến chuyện này nữa. Em về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi đi ra ngoài một chút. Em đi dạo cùng anh nhé. Không cần, cô về phòng đi. Dưới sự lạnh nhạt của Thế Thịnh, Quỳnh Hoa không thể mặt dày mà đòi theo anh. Cô biết anh từ bé và hiểu tính của anh rất lãnh bạc, vô cùng kiệm lời. Đã không thích ý, thì dù người khác có năn nỉ thế nào, anh nhất định không nghe theo. Mặc dù không vui, nhưng cô lại rất ngoan ngoãn nghe lời. thời gian còn dài. Cô không tin là cô không làm rung động trái tim của anh được. Quỳnh Hoa đi rồi, Thế Thịnh mới bước ra bên ngoài. Đồng Đồng biết anh đi ra, cô cũng không có ý định chạy trốn. Cũng không phải là cô muốn chất vấn anh chuyện gì, cô chỉ muốn cảm ơn anh về chuyện mặt nạ dưỡng da. Lúc chưa cảm ơn trong điện thoại, không đủ thành ý cho lắm. Thế Thịnh bước nhanh ra ngoài. Anh nhìn theo góc áo lộ ra ngoài, đưa tay ôm lấy eo của cô. Đồng Đồng vì không kịp phản ứng nên ngã nhào vào người của anh, hoảng hốt kêu lên một tiếng. Coi chừng ngã nào. Anh siết chặt lấy cô, giữ cô bên người, không để cho cô ngã. Đợi cô yên ổn đứng bên cạnh, anh lại khẽ víu mũi của cô. Rình rập nghe lén đi à? Tật xấu này ai dạy em đấy? Em không định nghe lén đâu, tại vì hai người nói chuyện ở trước mặt em cơ mà. Ơ, bây giờ em lại còn già mồm à? Cô cười đến ngoác miệng, anh không nhịn được cũng cười theo cô. Giữ cô dựa sát vào người, anh dìu cô đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Sao, nghe hết rồi có phải không? Ừ, nghe không thiếu một chữ nào. Đúng là thanh mai trúc mã, em ghen tị chết đi được. Ghen tị cái gì? Thanh mai trúc mã, làm sao bằng được bạn gái như em? Cũng có ai biết em là bạn gái của anh đâu. Muốn tôi nói cho mọi người biết, trước kia chúng ta đã từng quen nhau không? Không, không cần đâu. Vì sao chứ? Vì chuyện này đâu quan trọng. Tại sao không nói? Không nên nói. Dừng một lát cô lại chuyển sang chủ đề khác, để tránh anh hỏi thêm về chuyện trước kia. Nhưng mà này, khi nãy cô Hoa kia hỏi anh về chuyện của em, anh nói tạm thời cứ để như vậy. Ý của anh là như thế nào? Thì là như vậy, tạm thời để em ở lại đây, giống như ý của ba tôi. Thế rồi sau đó thì sao? Sau đó, cho em một danh phận rõ ràng. Cô sững sờ, tim đập nhanh hơn vài nhịp. Thấy cô ngẩn người, anh xoa xoa tóc của cô, ôn nhu và cất giọng. Trước kia là bạn gái, bây giờ là tình nhân, sau này là vợ. Có thể bây giờ em phải chịu thiệt thòi một chút về chuyện của chị gái em. Nhưng tôi dám hứa với em, tôi sẽ cho em một danh phận rõ ràng, là để cho em được cưới hỏi vào nhà họ Hoàng trước rồi mới sinh con. Chứ không phải là vì sinh được con rồi mới chịu cưới em vào cửa. Tình hình hiện tại hơi bất lợi cho em. Tôi không thể nào vừa mới tuyên bố bỏ vợ lại gấp gáp cưới ngay vợ khác được. Mà vợ sắp cưới lại là em gái ruột của vợ trước. Tôi thì tôi không sợ. Mấy lão già trong tộc không quản được tôi. Tôi chỉ sợ cho em. Thanh danh của em không thể vì sự hấp tấp của tôi mà bị phá hỏng được. Nói đoạn anh lại giúp cô vén tóc. Lời nói lúc này còn thoáng nghe ra được sự hối hận và xấu hổ. Đáng lý, anh không nên nghe theo sự hối thúc của người lớn mà tùy tiện cưới vợ. Đáng lý, anh nên đi tìm em. Dù em không yêu anh phải đi tìm em rồi ép em cưới anh mới đúng. Là anh không tốt, lòng dạ anh hẹp hòi, nghĩ một đằng nhưng làm một nẻo. Bây giờ lại rước phiền phức đến cho em. Đồng Đồng à, đợi anh một thời gian nữa, có được không? Đồng Đồng lại xúc động đến đỏ hoen cả hai đôi mắt. Cô từ trước đến giờ không có trách anh, chưa từng trách anh. Anh và cô chia tay 7 năm, cô có cuộc sống mới, anh cũng phải có cuộc sống mới. Trai lớn đi lấy vợ, chuyện anh lấy vợ sinh con là điều hợp lý. Điều này đều nằm hết trong sự đoán của cô. Cô chưa từng dám trách anh dù chỉ là một lần. Chỉ là cô không thể ngờ được người mà anh cưới làm vợ lại là chị gái của cô. Mà mọi chuyện còn tiến triển xa hơn ngoài tầm dự đoán của cô. Khi cô nghe tin chị gái cô ngoại tình, sau đó bỏ trốn cùng với nhân tình ngay trong đêm. Cô ban đầu là hâm mộ chị gái mình. Đến khi nghe tin xấu của chị, cô tức giận đến thở không ra hơi. Cuối cùng lại nửa vui nửa sầu khi được anh giữ lại nhỏ họ Hoàng để làm kẻ mua vui cho anh. Cuộc đời này có lúc lắm oan trái đến mức độ đi tám phương tứ hướng, chia lìa các kiểu, cứ tưởng cả đời này không thể ở bên cạnh nhau. Hóa ra lại có nhân duyên tương ngộ kỳ cục đến như thế này. Nếu như trước kia cô không chia tay anh, hoặc là trước kia cô không được chú thím nhận nuôi, vậy thì có thể nào mọi chuyện sẽ khác rồi phải không? Nhưng mà trên đời này làm gì có chỗ cho hai từ nếu như. Đợi bao lâu cũng được, 5 năm hay 10 năm, Bao nhiêu lâu em cũng đợi. Anh nhìn cô, nghe câu trả lời của cô, bao nhiêu khổ sở coi như tiêu tan đi hết. 7 năm trước đã xảy ra chuyện gì? 7 năm trước anh khổ sở vì cô ra sao? Kể cả lần đó đi tìm cô, rồi trông thấy cô nhận hoa tỏ tình của người con trai khác. Đến lúc này, anh không còn muốn truy cứu và để tâm đến nữa. Cô trở về bên cạnh anh là tốt rồi. Chịu ở lại không chạy đi nữa là tốt lắm rồi. Anh chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần như vậy mà thôi. Trong sân vườn lúc này cũng không thiếu người làm đi ra đi vào. Bọn họ nhìn thấy cậu chủ nhà mình thân thiết với Đồng Đồng, trong lòng mỗi người đều tự có suy tính riêng. Bọn họ biết rõ, cậu hai nhà này rất khắt khe và khó tính, không dễ gì dịu dàng với ai. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, xem ra cô Đồng này sắp sửa một bước lên mây, sau này phải thay đổi thái độ với cô ấy ngay thôi. Ở trong sân có người vui, thì phía trên lầu lại đang có người tức đến muốn thổ huyết. Quỳnh Hoa nhìn thấy một màn tình chàng ý thiếp dưới sân mà tức giận đến phát khóc. Ngón tay cô ta bấu chặt vào bệ cửa sổ, bộ móng tay được chăm sóc sơn vẽ cẩn thận bị cô bấu đến thê thảm. Không biết là vì tức hay vì đau mà hốc mắt cô ta đỏ hoe. Kèm theo đó là ánh nhìn như phát ra dao găm, thuốc nổ. Cô nhìn hai người dưới sân, nhìn đến khi họ đi khuất bóng, càng nhìn càng hận, càng nhìn lại càng đau. Chợt cô như nhớ đến chuyện gì đó, vội vàng lấy điện thoại, ấn gọi cho một số trong danh bạ. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô nghẹn ngào kể lể. Làm ơi, khi nào mày về? Tao thật sự chịu hết nổi rồi, mày về đây giúp tao đi. Cô ta quyết không để cho Đồng Đồng kia được yên, muốn sinh con cho anh Thịnh ư? Cô ta đừng có mơ. Một đống to mặt nạ dưỡng da, Đồng Đồng không dùng hết, cô chỉ dùng được vài loại nên đem xuống tặng lại cho dì Miên, bé Ly và dì Đào để mọi người cùng dùng. Khi Đồng Đồng đem mặt nạ xuống phòng dì Miên, vừa vặn dì Kiều cũng đang ở đó, lại có thêm sự xuất hiện của Quỳnh Hoa. Một phòng náo nhiệt vô cùng. Đồng Đồng vốn dĩ không định tặng mặt nạ cho Quỳnh Hoa, nhưng cô ta cũng ở trong phòng, cô đã tặng cho dì Kiều nên không khách sáo, nói tặng cho cô ta thì cũng không được. Cô cứ tưởng cô ta không nhận, ai ngờ cô ta lại nhận ngay, lại còn khá vui vẻ. Cô nghe dì Kiều nói, loại mặt nạ mà Quỳnh Hoa lấy là loại cực kỳ khó tìm, chỉ phù hợp với một số loại da, không dùng đại trà được. Thật ra cô rất ít khi nghiên cứu về mỹ phẩm, vốn dĩ dào khỏe nên cô chỉ dùng kem dưỡng, mặt nạ cũng mua loại mọi người hay dùng hoặc là loại thịnh hành trên thị trường để sử dụng mà thôi. Không nghĩ đến việc mặt nạ cũng có nhiều loại, khó phân biệt đến như vậy. Lại nói Thế Thịnh đúng là có lòng, vừa có lòng lại vừa có tiền, mua một lúc cả chục loại mặt nạ, những loại đặc biệt anh cũng mua được, lại còn mua nhiều nữa chứ. Dì Kiều không thiếu gì mấy loại mặt nạ dưỡng da, vậy mà cũng chọn được một loại mà dì ấy vô cùng yêu thích. Dì nói mấy loại này rất khó mua, không phải cứ có tiền là mua gì cũng được. Tiếc thật đấy, mặt nạ tốt như vậy mà cô lại cho Quỳnh Hoa. Mới đêm hôm qua cô ta còn nói xấu cô với Thế Thịnh, vậy mà bây giờ lại mặt dày nhận mặt nạ cô tặng. Đúng là... Dì Miên giữ cô lại nói chuyện. Dì nói vài hôm nữa muốn cô đi theo dì đến thăm bà nội Hoàng. Bà nội Hoàng có một biệt thự, nhà vườn nho nhỏ ở gần từ đường. Bà rất thường ở đây, thi thoảng mới về lại tại nhà họ Hoàng. Vì bà nội Hoàng không thích cô nên dì Miên muốn bồi đắp thêm tình cảm giữa cô và bà nội. Mà cô thấy việc này cũng là nên làm. Mối quan hệ của cô với người nhà họ Hoàng rất kém, cô nên cải thiện dần dần, tránh cho sau này đẩy Thế Thịnh vào tình huống khó xử. Trước mặt dì Miên, cô cũng không ngại ngùng gì. Khoảng thời gian này dì Miên đối xử với cô vô cùng tốt, quan tâm đến cô rất nhiều. Cô xem như là người nhà. Không có chuyện khách sáo câu nệ, trò chuyện vô cùng thoải mái. Cô muốn hỏi về chuyện của Quỳnh Hoa, dì Miên không giấu giếm. Dì bảo dì Đào kể cho cô nghe. Cô Hoa là con gái của nhà họ Vương, là chỗ thân thích với nhà mình từ đời ông nội Hoàng. Trước kia hai ông cụ thân thiết nên hai nhà cũng thường qua lại với nhau. Cô Hoa thường theo ông cụ Vương qua đây chơi nên thân quen với cậu chủ, cô chủ nhà mình. Cô Hoa có tình cảm với cậu hai, chuyện này ai cũng biết, nhưng mà cậu hai thì không có tình cảm gì với cô ta cả. Chẳng qua bà hai cứ muốn gán ghép cô Hoa cho cậu hai thôi, bởi cô ruột của cô Hoa Là bạn của bà Hai đó, cô Đồng à? Vậy xem ra cô ấy cũng không tính là thanh mai trúc mã gì với anh Thịnh, có phải không gì Đào? Thanh mai trúc mã gì đâu cô, lúc nhỏ mấy cô cậu còn chơi chung với nhau nên cứ gọi như thế. Bà cậu Hai khi nhỏ cũng chả hòa đồng với mọi người cho lắm, sau này lên cấp 2 thì chuyển lên học ở thành phố, có gặp nhau nhiều đâu mà thanh mai trúc mã. Cái dành thanh mai trúc mã là bà Hai cố ý nói cho ông chủ nghe thôi, chứ có ai công nhận đâu. Dì Miên uống chút trà, dì nói với cô được dì Đào thuật lại ngay. Bà nói cậu Hai không thích cô Hoa nên cô Đồng Đồng đừng có lo. Còn chẳng qua con tò mò về Kình Hoa thôi, chứ con không có ý gì, hai người đừng có nghĩ nhiều ạ. Thì tôi với bà đâu có nói cái gì đâu, có phải tại cô Đồng lại suy nghĩ nhiều hay không? Đồng Đồng đỏ mặt, bị dì Đào phản bác, cô nhất thời cứng miệng không nói được câu nào, chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng. Dì Miên nhìn thấy cô đỏ mặt, cười đến rạng rỡ, lại nói với dì Đào đừng có chọc ghẹo cô nữa. Da mặt cô quá mỏng, đến tai cũng đỏ hết cả lên. Dì Đào vỗ nhẹ lên vai của cô. Tôi chỉ đùa với cô một chút thôi, cô Đồng à đừng có ngại ngùng quá. Bà nói cô Đồng đừng có để ý đến cô Hoa làm gì. Ông chủ nhà mình không thích cô Hoa, sẽ không có chuyện để cho cô Hoa làm dâu nhà này đâu. Ơ, sao ông chủ lại không thích Quỳnh Hoa? Dì có biết không ạ? Con thấy bà Hai thích Quỳnh Hoa lắm. Bà Hai thích là một chuyện, nhưng ông chủ có thích hay không lại là chuyện khác. Ông chủ từng nói với bà nhà mình, ông không thích cô Hoa, hay nói đúng hơn là không thích ba mẹ cô ấy. Nhưng vì nể tình xưa của ông nội Hoàng và ông cụ Vương, ông chủ không thể nói cắt đứt là cắt đứt ngay được. Ngày trước ông cụ Vương cũng giúp đỡ ông nội Hoàng một vài chuyện quan trọng. Vì nể ân tình trước kia nên mới để cô Hoa đến đây chơi thường xuyên, xem như là con cháu trong nhà. Đồng Đồng lúc này mới hiểu rõ hơn về mối quan hệ của Quỳnh Hoa và nhà họ Hoàng. Nếu thật sự là như vậy, có khi ông chủ Hoàng đã không hài lòng về nhà của Quỳnh Hoa lâu rồi. Chẳng qua vì nể ân tình của các cụ ngày xưa nên mới thoải mái với bọn họ như vậy. Dì Đào lại tiếp tục thuật lại ý của dì Miên. Nhà của Quỳnh Hoa ỷ vào chuyện trước kia của hai ông cụ nên thường xuyên làm phiền ông chủ. Bọn họ làm ăn không được cũng chạy đến đây tìm ông ý. Còn cái họ bị dính án này kia cũng chạy tới đây khóc lóc với ông chủ. Suốt ngày kể công trước kia ông cụ Vương với ông chủ, xin xỏ đủ thứ chuyện. Một hai lần thì còn chấp nhận được, nhưng mà bọn họ được nước làm tới, khiến cho ông ấy rất khó chịu. Mà một gia đình như vậy, ông chủ không bao giờ chấp nhận con gái của họ về làm dâu trong nhà. Bà Hai chẳng qua là muốn khống chế cậu Hai nhà mình nên mới gán ghép Quỳnh Hoa cho cậu Hai. Chuyện này ông chủ không phải là không biết, nhưng ý của ông đã quyết rồi. Dù cậu Hai có thích cô Hoa đi chăng nữa thì ông cũng không đồng ý đâu. Vậy xem ra cô đoán đúng, ông chủ Hoàng không thích nhà của Quỳnh Hoa nên cô ta cũng bị vạ lây. À, với lại coi chuyện này cũng nên nói cho cô Đồng Đồng biết, cô Hoa đó là bạn thân của cô Lam. Ông chủ cũng vì thương con gái nên mới dung túng cho cô Hoa như vậy. Trước khi cậu Chin, cô Min được sinh ra, ở nhà này chỉ có mình cô Lam là con gái. Ông chủ thương cô ấy vô cùng, chiều ý cô ấy một chút thì không có gì quá đáng. Đồng Đồng ồ lên một tiếng. Xem ra ô dù của Quỳnh Hoa cũng to đấy. Vừa là chỗ thân thích, vừa là bạn thân của con gái ông chủ Hoàng. Hèn gì cô ta được quyền ở lại nhà này, đối xử cứ như là con dâu tương lai. Dừng một lát, dì Đào lại nói tiếp, lần này thể hiện giọng điệu bất mãn thấy rõ. Cái cô Hòa đó vừa không được lòng ông, mà tôi với bà cũng không thích cô ta. Ai đời yêu thầm cậu Hai mà suốt ngày chạy theo bà Hai nịnh nọt, coi nhà như là nhà khách ấy. Trên đời này tôi chưa thấy cô gái nào giống như cô ta, kiểu người không có đầu óc như vậy, dễ gì được cậu Hai ngó đến. Dì nói cũng phải, cô ấy đúng là hơi kỳ lạ một chút. Không phải là hơi kỳ lạ, mà tôi thấy là ngu ngốc thì đúng hơn. Mà cô Đồng này, cô đừng để ý đến cô Hoa đó làm gì. Không bao giờ có chuyện cô ta được ông chủ đồng ý bước vào nhà họ Hoàng đâu. Đồng Đồng không bình luận thêm vấn đề này nữa. Mặc dù cô thấy Quỳnh Hoa đầu óc có chút kỳ lạ, nhưng cô lại không nghĩ cô ta không dám làm gì ai. Gia đình cô ta sống ỷ lại như vậy, cô ta chắc chắn cũng có cái tính ỷ lại giống như thế. Mà kiểu người cứ nghĩ là người khác nợ mình thì trước sau gì cũng làm ra chuyện ngu xuẩn cho mà xem. Đối với Quỳnh Hoa này, nên đề phòng, nếu phản công được thì phản công. Cô đã ghim cô ta từ tối ngày hôm qua rồi, không thể để cho cô ta lên mặt mãi như vậy được. Chuyện của Quỳnh Hoa cô biết rõ được một chút, coi như biết mình biết ta, sau này cũng dễ dàng đối phó với cô ta hơn. Quỳnh Hoa không thích cô, chuyện đó đã quá rõ ràng. Nhưng dù cho cô ta có ghét cô ra mặt thì cũng chả làm gì được cô. Mà thấy cũng lạ, không thích cô như vậy mà lại cứ nhận mặt nạ dưỡng da từ cô. Nghĩ buồn cười thật đấy. Sáng nay Đồng Đồng lên lại thành phố, cô về lại nhà một chuyến để lấy thêm hành lý của mình. Sẵn tiện cô ghé ngang công ty, giải quyết công việc với phó tổng công ty của cô. Cũng như bàn thêm về chuyện chuyển công tác đến chi nhánh mới. Thế Thịnh không thể đưa cô đi được, anh thật sự rất bận. Công việc chất thành đống, ngày mai còn phải đi Mỹ một chuyến, bận đến không có thời gian ăn cơm. Mà cô cũng không muốn anh đưa cô đi. Cô có nhiều việc cần nói với ba mẹ của mình, không tiện anh có mặt. Trên bàn ăn mẹ cô luôn tay gắp thức ăn cho cô. Bà cứ bảo rằng cô gầy hơn trước, vừa gắp thức ăn vừa nghẹn ngào nước mắt. Sao khổ như vậy hả con? Con nghe lời chị ấy làm cái gì? Chuyện của Mộc Mộc cứ để cho nó giải quyết, liên quan gì đến con mà lại bắt con chịu tội thay chứ? Bà cô thì bình tĩnh hơn, ông cau mày cằn nhằn mẹ cô. Cái bà này, ta nói là không nhắc lại chuyện này rồi. Đồng Đồng nó lớn rồi, con nó tự có tính toán riêng. Bà làm như vậy, làm cho con bé nó khó xử. Tôi thương con của tôi. Mặc dù Đồng Đồng không phải là tôi sinh ra, nhưng mà chính tay tôi nuôi nó lớn. Biết con mình bị người ta thi dễ. Ông kêu tôi xem như không có gì. Làm sao mà xem được? Tất cả là tại anh chị của ông. Đồng Đồng cũng là con ruột của anh chị. Sao hai người đó lại đối xử với con bé như vậy chứ? Thế chỉ có mình Mộc Mộc là con gái của anh của chị ấy thôi à? Bà nuôi cô im lặng nhìn mẹ con cô. Chính ông cũng cảm thấy bất công cho Đồng Đồng. Chính ông cũng giận đến tím tái người khi biết tin chị dâu gọi điện cầu cứu Đồng Đồng. Nhưng mà mọi chuyện bây giờ cũng giải quyết xong cả rồi. Người nhà họ Hoàng cố tình muốn giữ Đồng Đồng ở lại, mà con bé cũng đã đồng ý. Bây giờ có truy cứu, có nói tới nói lui thì cũng chả giải quyết được chuyện gì. Thấy bà mẹ nuôi sắp sửa gây nhau vì chuyện của cô, Đồng Đồng vội vàng lên tiếng trấn an tinh thần của hai người. Ba, mẹ, con không sao đâu. Hai người cũng biết cậu hai nhà họ Hoàng là ai mà, có phải không ạ? Anh ấy thật sự rất tốt với con. Mà ba mẹ anh ấy đối xử với con cũng tốt, không tệ như ba mẹ tưởng tượng đâu. Cô buông chén đũa xuống, nắm lấy tay mẹ mình, dịu giọng an ủi bà. Mẹ, con sống tốt lắm. Con nói thật, Thế Thịnh không để ai bắt nạt con cả. Mà con cũng không để ai bắt nạt được con. Mẹ đừng có khóc chứ. Mẹ khóc thế này, làm con muốn khóc theo. Tôi nói với bà rồi, bà mà khóc ấy, lát nữa con gái nó khóc theo bây giờ. Bà để cho nó ăn cơm, ngon miệng một chút xem nào. Lâu lâu nó mới về thăm tôi với bà được một lần, mà bà lại cứ như vậy. Mẹ cô cảm thấy có lý, lâu lâu con gái mới có thể về chơi. Bà không thể cứ khóc như vậy được. Bà mà khóc là cô sẽ buồn, rồi lại ảnh hưởng đến tâm lý của cô. Càng nghĩ càng lo, bà vội vàng lau đi nước mắt, lườm nguýt cha con người họ. Bà càm ràm nói ngay. Tôi nín rồi đây. Hai cha con của ông, đừng có nói nữa. Ăn cơm đi. Đồng Đồng nhìn ba mình nháy mắt một cái. Hai cha con cùng nhau cười. Bữa cơm lại diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Cũng không ai nhắc đến chuyện nhà họ Hoàng nữa. Ăn cơm xong, mẹ cô phụ giúp cô dọn dẹp, rồi cho ít đồ vào vali, chủ yếu là giấy tờ liên quan đến công việc và một ít đồ dùng cần thiết. Cô cũng không quên đem theo cây đàn guitar. Cây đàn này là Thế Thịnh đã tặng cho cô, và cô vô cùng quý nó. Mẹ nuôi cô nhìn thấy cây đàn, bà kéo cô ngồi xuống giường lo lắng hỏi. Đồng Đồng này, con nói cho mẹ biết, con với cậu Thịnh kia là như thế nào? Cậu ta có đối xử tốt với con không? Hai đứa có vì chuyện chia tay trước kia mà gây khó dễ cho nhau không? Mẹ cô biết trước kia cô và anh quen nhau, nhưng chỉ là biết bọn cô có tình cảm thời học sinh, còn những chuyện khác vì cô không nói nên bà không được biết. Thấy cô không trả lời, bà lại tiếp tục hỏi cô. Sao con không trả lời mẹ? cậu ta có vì chuyện hai đứa chia tay mà ghi thù với con không? Còn chuyện của Mộc Mộc, có người đàn ông nào chịu được chuyện vợ mình ngoại tình đâu chứ. Đồng Đồng ơi, sao lại oan trái như thế này hả con? Kìa mẹ, không có chuyện gì, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, đâm ra lo lắng. Thế Thịnh và con vẫn còn tình cảm với nhau, anh ấy đối xử với con rất tốt. Hơn nữa, anh ấy chưa làm gì chị Mộc cả. Mẹ cô sững sờ, mắt bà mở to, phải mất nửa ngày mới tiếp thu được chuyện mà cô vừa nói. Con vừa nói cái gì? Cậu ta và Mộc Mộc chưa ấy à? Dạ vâng, hai người bọn họ chưa có gì với nhau. Mẹ cứ yên tâm, con cũng biết mà. Mẹ cũng biết hai người bọn họ cưới nhau vì nguyên nhân gì. Trước khi cưới cũng chưa tìm hiểu nhau. Chị Mộc không yêu anh Thịnh, nhưng lại không dám phản đối ba mẹ. Cuối cùng kết quả lại thành ra như vậy. Con cũng không phải tin anh Thịnh một cách mù quáng, nhưng mà theo những gì con tự tìm hiểu, thì từ lúc cưới nhau đến khi chị Mộc bị bắt quả tang ngoại tình, anh Thịnh toàn đi công tác xa, rất ít khi về nhà. Nhưng mà cái Mộc nó xác nhận chưa? Dạ chưa. Nhưng anh Thịnh và chị Mộc không hợp nhau, bọn họ không thể nào ở bên nhau được đâu. Mẹ à, mẹ phải tin con. Có nhiều chuyện con không biết phải giải thích với mẹ thế nào, nhưng mà trực giác của con nói cho con biết, chị Mộc và anh Thịnh là hoàn toàn không thể. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện cái Mộc đi. Thế còn chuyện của con, sao con tin là cậu ta không có gì, không ghi thù con? Trước kia hai đứa chia tay, con có quen người khác, cộng dồn nhiều chuyện lại với nhau, sao cậu ta có thể tốt với con được chứ? Đồng Đồng thở dài trong lòng, nhất thời không biết phải giải thích với mẹ mình thế nào. Chuyện cô chia tay anh rồi cô quen người khác là do cô tự bịa. Giờ thì hay rồi, trăm sự rối thành một mối rồi, có muốn giải thích, chả biết giải thích từ khúc nào đây. Mẹ cô nắm lấy tay cô, hốc mắt của bà đỏ ửng, nói gần như mếu. Đồng ơi là Đồng, không cần phải làm khổ mình như vậy đâu con. Cùng lắm ý, bà mẹ đưa con đi nơi khác sinh sống một thời gian là mọi chuyện qua hết. Chuyện xấu của Mộc Mộc cứ để cho nó tự giải quyết đi. Con xen vào làm gì cho khổ hả con? Tương lai của con thế nào đây? Chả nhẽ cứ không danh không phận ở mãi nhà người ta à? Mẹ, con tốt lắm. Mẹ hiểu tính con gái mà. Con nói là con tốt có nghĩa là tốt. Con không phải cố ý nói suông để lừa ba mẹ. Con sống tốt thật. Mẹ của anh Thịnh ý, bà ấy cũng rất hiền. Còn có ba của anh ấy nữa, mặc dù ông ấy có chút nghiêm khắc nhưng lại không để cho con thiệt thòi. Cô vỗ vỗ lên tay của bà, dịu giọng giải thích tiếp. Con biết là mẹ không tin anh Thịnh, nhưng mà anh ấy không giống như những gì mẹ nghĩ đâu. Ngày trước bọn con chia tay trong hòa bình, hai đứa còn vương vấn tình đầu, hòa hợp lại cũng tốt. Nói tóm lại là mẹ cứ yên tâm, con đang sống rất rất tốt. Nếu như không tốt ấy, con chạy về với ba mẹ ngay. Con cũng không chịu được bị người ta khinh bỉ đâu à. Mẹ cô bị lời nói của cô thuyết phục, nhưng bà vẫn còn chút lo ngại trong lòng. Thế còn chuyện của con trước đây, con, cậu ấy có biết con từng... Mẹ, chuyện đó tốt nhất không nên nói. Anh ấy không nên biết những chuyện đó ạ. Mẹ cô nhìn biểu cảm trốn tránh của cô, bà đau lòng đến thắt cả ruột gan. Biết con gái không muốn nhắc đến chuyện đau thương kia, bà liền hiểu ý không muốn nhắc đến. Bác sĩ Tân cũng từng nói với bà, chuyện năm đó tốt nhất đừng nên nhắc lại, không tốt cho sự hồi phục của Đồng Đồng. Cô nén đau thương trong lòng, đến phiên bà an ủi con gái. Mẹ không hỏi nữa, mẹ tin con sẽ tự biết bảo vệ bản thân mình. Những chuyện không vui trước kia, con phải quên đi, sau này phải sống cuộc sống thật là tốt. Con hiểu chưa? Đồng Đồng gật đầu, nước mắt ứa ra. Cô ôm chầm lấy mẹ nuôi của mình, khóc đến nghẹn ngào. Ngoài cửa, ba của cô chỉ biết lặng lẽ thở dài, hốc mắt của ông cũng đỏ ửng, đau lòng nhìn vợ con mình đang khóc trong kia. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, ông bước nhanh ra phòng khách, trả lại không gian riêng tư cho mẹ con bọn họ. Nếu như Đồng Đồng đã quyết định như vậy, ông sẽ tôn trọng quyết định của con gái. Nhưng nếu để ông biết con gái ông bị người ta ức hiếp, vậy thì có liều cái mạng già của ông, ông cũng đến đón con gái của ông về. Thế Thịnh đi công tác, vì lệch múi giờ nên anh rất ít khi gọi cho cô, chỉ nhắn tin cho cô mỗi khi anh rảnh. Thật sự là anh rất bận nên cô cũng chả muốn quấy rầy anh. Khi nào anh nhắn tin thì cô trả lời, còn ngoài ra cô rất ít khi nhắn tin trước cho anh. Tối muộn anh có nhắn tin cho cô, lúc này cô đang còn thức nên liền trả lời tin nhắn của anh. Em có muốn anh mua gì cho em không? Quần áo, mỹ phẩm, túi sách hoặc là giày dép. Sáng dậy trả lời cho anh nhé. Thương em. Không cần mua gì đâu, anh cứ giải quyết xong công việc, anh về sớm với em là được. Không về sớm được, anh còn vài chuyện cần giải quyết. Có khi anh lại bay sang Úc một chuyến. Anh mua quà cho em nhé, túi sách hay là quần áo nào. Thế mà có thời gian đi mua quà? Có thời gian dành cho sở thích của em chứ. Gửi anh cái thứ em muốn, anh mua cho. Anh sắp cúp cuộc họp rồi. Thôi được rồi, chờ em một chút. Anh bận gì cứ bận đi, em tìm cái ảnh đã. Cô tìm ảnh túi sách gửi cho anh, còn quần áo thì cô không biết phải mua kiểu gì. Vậy nên cô bảo anh tự chọn theo sở thích của anh. Cô với anh trước kia không ngại ngùng chuyện mua quà cáp cho nhau. Chưa nói đến bây giờ anh giàu có như vậy, chắc chắn không để cho cô thiệt thòi. Lúc trước khi còn quen nhau, bạn gái người ta có cái gì thì cô sẽ có cái đó. Sự cưng chiều của anh dành cho cô đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi. Bữa sáng ngày hôm sau, dì Kiều không có mặt. Nghe mọi người nói là dì bị bệnh, hình như là bị dị ứng. Ông chủ Hoàng rất lo cho dì. Ông đưa dì đi khám, còn không quên dặn dò mọi người đừng có ai làm phiền đến dì. Đồng Đồng muốn sang phòng thăm dì, nhưng dì Đào bảo cô đừng đi, đừng có cãi lời ông chủ. Cứ tưởng trong nhà chỉ có mình dì Kiều bị bệnh, ấy vậy mà đến ngày hôm sau, bà hai lại cuống cuồng lên khi thấy Quỳnh Hoa bị nổi nốt đỏ, li ti, đầy ở trên mặt. Chuyện Quỳnh Hoa bị bệnh, vốn dĩ chả có liên quan gì đến ai, nhưng chả hiểu tại sao bà hai lại luôn miệng nghi ngờ có người cố tình hại Quỳnh Hoa và dì Kiều. Nói tới nói lùi, bà đột nhiên nhắc đến tên của Đồng Đồng. Còn nói bóng nói gió, kiểu như vì cô mà hai người bọn họ mới thành ra như vậy. Đồng Đồng ngồi đối diện với bà hai, cô trao mày, nghiêm túc chất vấn. Bà hai, bà có bằng chứng thì bà hãy nói chứ. Bà nói như vậy chẳng khác nào bà nói rằng tôi hại dì Kiều và Quỳnh Hoa. Dì Kiều và Quỳnh Hoa bị bệnh, liên quan gì tới tôi? Bà hai có hơi ngập ngừng, bà thoáng nhìn ông Hoàng, thấy ông cũng đang nhìn bà. Bà nói kiểu ngại ngùng. Cô Đồng này, tôi không hề có ý muốn nhắc đến cô. Nhưng mà chuyện Yến Kiều với Quỳnh Hoa đột nhiên bị nổi mẩn đỏ, dị ứng, đó là sự thật. Tôi chỉ thấy là lạ mà thôi. Còn bé Hoa sau khi đắp mặt nạ mà cô cho, thì nó bị như vậy. Tôi có hỏi qua Yến Kiều, em ấy cũng nói đã từng sử dụng mặt nạ của cô. Tất nhiên, mặt nạ còn trong bao bì thì không thể bị người ta tẩm thuốc gì. Chẳng qua mặt nạ đó là hàng thật hay hàng giả, vậy thì khó có thể nói được, cô Đồng à. Bà hai, bà nói như vậy là có ý gì? Tôi chả có ý gì cả. Tôi có nói là tôi chỉ thấy là lạ mà thôi. Mặt nạ dưỡng da là cô Đồng tặng cho mọi người, cũng là ý tốt của cô, làm sao mà trách cô được chứ. Nói đến đây bà liền phất tay với cô, sau đó rầu rì nói với ông chủ Hoàng. Chuyện này chắc chắn ấy, không có liên quan gì đến mặt nạ của cô Đồng đâu. Nhưng mà anh Nghĩa, em đang lo về sức khỏe của con bé Hoa. Em dặn con bé đừng nói chuyện này cho ba mẹ nó nghe rồi. Con bé đến chơi nhà mình, bây giờ bị như thế này, đúng là không tốt. Hơn nữa Quỳnh Hoa là con gái quý mỗi cái mặt. Tội nghiệp con bé lắm. Đồng Đồng nghe bà hai nói mà nhức hết cả đầu. Sao bà ấy không đi đóng phim nhỉ? Với tài năng này mà không nổi tiếng mới lạ đấy. Tốt thật, chưa gì đã có chuyện rơi đến đầu của cô. Bọn họ nôn nóng muốn đuổi cô ra khỏi nhà, gấp gáp đến như vậy sao? Nhưng mà Quỳnh Hoa bày trò tự hại bản thân mình như vậy, có phải là hơi ngu ngốc hay không? Còn có gì Kiều, dì ấy là bị hại hay là cùng phe với Quỳnh Hoa đây? Dì Miên cực kỳ không vui với sự nghi ngờ vô cớ của bà hai, nhưng dì lại chả nói được, không phản bác, nên sự bất mãn lúc này chỉ có thể hiện rõ lên khuôn mặt của dì. Ông chủ Hoàng tất nhiên nhận ra được rằng dì Miên không vui, mà ngay chính ông cũng cảm thấy không vui vẻ gì chuyện này. Ông lăn lộn trên thương trường từ ngấy năm, đã thấy qua hàng trăm hàng ngàn cảnh đấu đá nhau. Há nào ông lại không nhận ra được bà hai đang cố tình quy chụp tội lên trên đầu của Đồng Đồng chứ. Trước giờ những chuyện của đàn bà con gái trong nhà, ông không muốn bận tâm. Bọn họ muốn chửi nhau, muốn gây nhau, muốn đánh nhau gì cũng được. Chỉ cần hậu quả không ảnh hưởng đến mạng người thì ông đều nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Gia đình ông ấy là một gia tộc lớn, chuyện đấu đá là quá bình thường. Có đấu thì mới tìm ra được người mạnh nhất, bản lĩnh nhất. Ngoài sự nghiệp quyền lực của gia tộc và người kế thừa ra, thì những chuyện khác ông đều không xem là quan trọng. Nhưng mà trong lòng ông luôn có một sự quan tâm đặc biệt dành cho Thụy Miên, mẹ của Thế Thịnh. Bà ấy không có được danh phận, không có được sự cưng chiều. Bà ấy chỉ có ông và Thế Thịnh mà thôi. Vậy nên trong khá nhiều chuyện xảy ra, ông luôn dành sự thiên vị âm thầm cho bà ấy. Chỉ cần bà ấy muốn, bà ấy bày tỏ thái độ với ông. Nếu điều bà ấy muốn là không có hại, ông chắc chắn sẽ giúp bà, không chần chừ. Bà hai nhìn biểu cảm không vui trên mặt của dì Miên. Bà vô cùng hưng phấn. Bà không thích Yến Kiều, nhưng lại càng hận Thụy Miên nhiều hơn. Phải nói là rất rất hận. Đối với bà, chỉ có con trai của Thụy Miên mới có thể đe dọa quyền thừa kế của con trai bà. Còn về phần Yến Kiều, chẳng qua cô ta được chồng bà cưng chiều, nên bà trông cô ta không vừa mắt mà thôi. Vậy nên đối với Đồng Đồng, người cùng phe với mẹ con Thụy Miên, bà quyết không để cho cô được yên ổn sống trong căn nhà này. Ông Nghĩa không quan tâm đến vấn đề của Quỳnh Hoa. Ông cũng không tin cái lý do thiếu căn cứ kia của bà hai. Nhưng chuyện Yến Kiều bị dị ứng cũng là thật. Bà Yến Kiều quan tâm đến da rẻ và nhan sắc của mình ra sao, ông không phải là không biết. Mặc dù không trách Đồng Đồng, nhưng ông cũng không lên tiếng bênh vực cho cô, chỉ nói mấy lời làm dịu chuyện này xuống, chủ yếu là làm yên lòng của dì Miên. Thôi được rồi, có bệnh thì chữa. Lát nữa em đưa con bé Quỳnh Hoa đến bệnh viện tìm bác sĩ mà Yến Kiều khám hôm qua. Bà ấy là một bác sĩ giỏi, bắt bệnh rất tốt. Chuyện này không trách ai được. Dù mặt nạ kia là hàng kém chất lượng, cũng không được trách ai hết. Nghe rõ chưa? Bà hai nghe xong có hơi bất mãn một chút, nhưng thái độ của ông Nghĩa cũng nằm trong tầm dự tính của bà. Vậy nên bà ta tất nhiên phải nghe theo lời ông, không nói đến chuyện này nữa. Bà cũng hiểu rõ tính tình của chồng mình. Ông nói là không trách thì là không trách, nhưng còn Quỳnh Hoa có trách hay không, bà nghĩ là ông cũng chả để tâm đến đâu. Đồng Đồng nhận được sự bảo vệ của ông chủ Hoàng, cô không tính là vui, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu. Ít nhất ông ấy còn nhận biết được đúng sai, đỡ hơn mấy ông chủ trong mấy bộ phim mà cô hay xem, ngu ngốc đến đáng thương. Chuyện này cô biết sẽ không dừng lại ở đây, chẳng qua cô cũng chả sợ. Cô lại muốn xem thử Quỳnh Hoa và bà hai sẽ làm gì tiếp theo. Lại càng muốn nhìn xem dì Kiều có thái độ ra sao trong chuyện này. Sau bữa cơm tối không tính là ngon miệng, cô về phòng bắt tay vào làm tiếp công việc còn dang dở. Công việc tại nhà của cô tương đối bận. Phó Tổng giao cho cô nhiệm vụ lên nội dung cho tạp chí thời trang sắp tới. Lại còn phải lên ý tưởng trang phục cho vài hoạt động sắp tới của một vài nghệ sĩ. Mặc dù không bắt cô hoàn thành trong thời gian cố định, nhưng lượng công việc này cũng tính là nhiều, chứ không phải là ít. Cô làm việc được khoảng nửa tiếng thì nghe có tiếng gõ cửa phòng. Là dì Đào đi tìm cô. Dì lên báo cho cô biết ngày mai dì Miên muốn cô đi cùng dì ấy đến thăm bà nội Hoàng. Đồng Đồng không từ chối. Cô hỏi thời gian để chuẩn bị sáng mai đi cùng với dì Miên. Cô chuẩn bị xong thì chúng ta đi, chứ cũng không phải là tiệc tùng gì, cô đừng có lo. Vậy sáng mai tôi dậy sớm, chuẩn bị xong tôi sẽ xuống tìm dì Miên. Vâng, tùy cô sắp xếp. Dừng khoảng vài giây, dì Đào lại nói, phần nhiều là có ý trấn an. Mà cô Đồng này, cô đừng có để ý đến lời của bà hai nói khi nãy nhá. Mặt nạ cô tặng cho tôi và bé Ly xài rất tốt. Còn bé Ly nó đắp mỗi đêm, một cục mụn cũng không có, chưa nói gì là dị ứng. Có thể là do cơ địa của bà Tư và cô Hoa kia không hợp với cái dòng sản phẩm đấy, không phải là vấn đề ở cô. Đồng Đồng biết là dì Đào lo lắng cho cô, nên cô liền cười tươi, thân mật nói. Con không nghĩ gì đâu, Con nói thật đấy dì đừng lo cho con. Bà rất lo cho cô. Bà sợ cô lo lắng nên bảo tôi lên đây an ủi cô. Bà Hai từ trước tới giờ là người như vậy đấy. Không gây chuyện là sống không vui. Cô Đồng không cần để ý. Cái gì mình không làm thì mình không sợ. Bà ta không ép được cô nhận tội đâu. Tôi biết chứ gì Đào. Tôi không sợ bà Hai. Trong chuyện này tôi cũng chả làm gì sai cả. Tôi lại càng không sợ. Chẳng qua nếu bọn họ muốn kiếm chuyện, muốn làm hại tôi không ngồi im mà chịu oan đâu. Dì Đào thoáng kinh ngạc. Dì không nghĩ rằng Đồng Đồng lại mạnh mẽ đến như vậy. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của dì và bà Ba. Lê Mộc trước kia khá là ủy mị, có bị ức hiếp, không bao giờ chống trả. Nhưng còn Đồng Đồng thì lại khác, tính tình kiên cường, không chịu khuất phục. Tính tình này có khi còn mạnh mẽ hơn cả bà Tư, không phải là dạng yếu đuối. Hoàn toàn, bà và dì không phải lo lắng. Đồng Đồng đã nói như vậy, dì Đào cũng không nói thêm những lời dư thừa. Bà cũng biết khả năng của Đồng Đồng đến đây là vô cùng mạnh mẽ. Vậy cô Đồng nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta gặp lại. Chúc cô ngủ ngon. Dạ vâng, con chúc dì ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau, Đồng Đồng dậy khá sớm. Cô dậy còn sớm hơn cả dì Miên. Trong lúc chờ dì Miên chuẩn bị, cô có lên thăm dì Kiều. Nhưng dì Kiều lúc này lại ngủ chưa dậy. Cô đành đợi đến khi về, sẽ sang thăm dì sau. Vì muốn đến ăn sáng cùng với bà nội Hoàng, nên dì Miên và cô không ăn sáng ở nhà. Chuẩn bị xong là đi ngay. Dì Miên giao tiếp hơi khó khăn, phải nhờ dì Đào thuật lại ý của dì, chứ cô nhìn thì cô không hiểu. Cô quyết định sau khi về, sẽ lên mạng học một khóa giao tiếp với người khiếm khuyết về ngôn ngữ. Có như vậy sau này giao tiếp với dì Miên mới dễ dàng hơn một chút. Xe chạy khoảng nửa tiếng là đến biệt thự của bà nội Hoàng. Bà nội Hoàng nhìn thấy dì Miên đến, bà vui mừng nắm tay con dâu, hỏi han đủ chuyện. Còn đối với Đồng Đồng, bà lạnh nhạt, gần như không thèm quan tâm. Đồng Đồng cũng không lấy làm khó chịu, người lớn tuổi thường là như vậy. Hơn nữa còn có chuyện của chị cô, bà nội Hoàng mà thích cô được thì mới là lạ. Ăn xong bữa sáng, dì Miên kéo cô ra sân uống trà trò chuyện với bà nội Hoàng. Cả cuộc trò chuyện chủ yếu là bà nội nói, dì Đào nói, dì Miên diễn tả ý tứ. Còn Đồng Đồng chỉ ngồi cho có mặt, rất ít khi cất tiếng. Chờ mãi, cuối cùng bà nội Hoàng cũng để ý đến cô. Chẳng qua là khi nhìn đến cô, bà lại cố ý để dì Miên và dì Đào tránh ra ngoài, chỉ để lại một mình cô nói chuyện với bà. Dì Miên nhìn cô, dì gật đầu, ý bảo cô đừng có lo. Cô cũng cười thật tươi, đáp trả lại sự quan tâm của dì. Đồng Đồng thật sự không sợ gì đâu, bởi vì cô biết bà nội Hoàng sẽ không làm gì quá đáng với cô. Cô không cần phải lo lắng. Dì Miên và dì Đào đi rồi, bà nội Hoàng bảo cô rót trà cho bà. Bà uống vào một ngụm, tặc lưỡi cảm thán. Trà bây giờ nhạt quá, không còn ngon nữa rồi. Cô Đồng à, cô uống thử xem sao. Đồng Đồng cũng uống thử vài ngụm, cô cảm nhận trà vẫn rất đậm vị, có chỗ nào là không ngon đâu. Bà nội Hoàng, gọi bà Hoàng được rồi. Dạ, bà Hoàng, con không có nhiều hiểu biết về trà đạo, con không dám bình phẩm về trà. Cô Đồng được dạy dỗ kiểu gì thế, bình phẩm trà mà cô còn không biết? Hay là chị em cô từ bé chỉ được dạy cách làm sao để phản bội người ta? Bà Hoàng bớt giận. Là lỗi của con yếu kém không biết gì về trà. Sau này con học hỏi thêm để làm cho bà hài lòng à? Dừng lại một chút, Đồng Đồng lại nhẹ nhàng và nói tiếp. Nhưng mà, bà Hoàng đừng đánh đồng con với Lê Mộc. Như thế tội cho con. Bà không thích Lê Mộc, con cũng chả thích chị ấy. Con và bà giống nhau về chuyện này à? Hóa ra cô Đồng lại không thích chị gái mình sao? Hóa ra là nhà họ Lê các cô nát từ bên trong nát ra à? Bảo sao các chị em cô lại yếu kém và trụy lạc như vậy? Bà Hoàng nói đúng, nhà họ Lê không tốt. Chuyện con yếu kém đúng là sự thật. Con không thích chị Mộc, đơn giản là vì con không thích được cái cách hành xử của chị ấy về chuyện hôn nhân đại sự của mình. Hơn nữa Đồng Đồng từ bé đã được chú thím nhận nuôi, nhà họ Lê đối với con chả có tình cảm gì. Huống gì bây giờ con đã là người của nhà họ Hoàng, sống hay chết gì cũng là người nhà họ Hoàng. Bà Hoàng nói sao thì đúng như vậy, con không dám cãi à? Bà nội Hoàng nhấp một tách trà. Trong lòng bà có hơi ngạc nhiên về Đồng Đồng. Bà từng nói chuyện qua với Lê Mộc, chả ghét bỏ gì cô ấy, nhưng mà chuyện cô ấy ngoại tình, bỏ rơi cháu trai của bà thật sự không thể nào chấp nhận. Vì bà không thích Lê Mộc nên nhìn Đồng Đồng bà lại càng không thích. Bà cứ tưởng con bé này tính tình phải ngang ngược lắm, hoặc là giống với con dâu thứ tư của bà, chứ bà không nghĩ cô lại biết chiều lòng người khác như vậy. Bà cũng không biết lời cô nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng khi nghe cô nói cô là người họ Hoàng, bà rất ngạc nhiên về Đồng Đồng. Thật sự có rất ít người phụ nữ đi lấy chồng mà có thể xem nhà chồng là nhà của mình. Gia đình bình thường đã hiếm trường hợp như thế này, đừng nói là gia đình có quyền có thế như gia đình nhà họ Hoàng. Đồng Đồng lúc này lại không hề biết là mình vừa mới ghi điểm trong lòng bà nội Hoàng. Cô nói những lời như vậy, một phần là sự thật, một phần lại vì muốn làm nguôi lòng của bà nội, để bà không bắt bẻ cô. Cô làm gì biết được mình nói như thế lại ghi điểm trong lòng của bà cụ chứ. Cô cứ như chó táp phải ruồi, buồn ngủ gặp chiếu manh, đúng là may mắn. Bà nội Hoàng nhìn kỹ Đồng Đồng một chút, cô rất xinh đẹp. Nét đẹp thanh thuần, không nhiễm bụi trần. Một người con gái đẹp như vậy, hỏi sao Quỳnh Hoa lại không lo sợ. Mới hôm qua còn gọi điện khóc lóc kể với bà về chuyện mặt nạ dưỡng da gì đó, khiến cho bà đau hết cả đầu. Bà đã đến đây ở, chuyện của đám người đàn bà đấu đá với nhau, bà không muốn quan tâm đến nữa. Vậy mà bọn họ không hiểu ý của bà, cứ suốt ngày lải nhải, kể tội, tố cáo nhau. Nghe mà mệt lắm. Nếu không phải vì chuyện của Đồng Đồng có liên quan đến Thế Thịnh, cháu cưng của bà, thì bà không làm khó cô như vậy. Hiếm lắm mới có được một cô gái vừa ý cháu trai của bà không muốn dọa cho con bé này chạy mất. Nghĩ thấy Đồng Đồng thức thời như vậy, bà không muốn làm khó dễ, nên cứ để cho cô ngồi đó, uống trà, ăn bánh. Hai người im lặng ngồi uống trà, bà nội Hoàng không nói chuyện, Đồng Đồng hỏi thăm bà vài câu sau đó cũng thôi. Đúng lúc này, điện thoại di động của bà nội Hoàng đột nhiên vang lên. Bà nội nhìn số máy hiển thị trên màn hình, nhăn nhó một hồi mới chịu bắt máy. Đồng Đồng không định nghe lén người khác nói chuyện đâu, nhưng mà ngồi trước mặt cô lại không kiêng dè gì, mà bà lại nghe điện thoại, nên cô không muốn nghe cũng không được. Alo, có chuyện gì mà gọi tôi sớm thế hả? Tất nhiên là tôi không quên, cháu gái tôi cũng biết viết thư pháp. Tôi nói xạo với bà làm gì? Ừ, là đứa nào thì kệ tôi, miễn sao đó là cháu gái của tôi là được. Bà sợ tôi thua? Này này này, tại sao bà nói nhiều như vậy hả? Tôi nhớ rất rõ bà không cần phải lo. Bây giờ bà nên ôn luyện cho cháu gái của bà đi. Vậy nhá, tôi tắt máy đây. Tắt máy, bà Hoàng bực dọc, đặt điện thoại mạnh xuống bàn, lầm bầm mắng chửi ai đó một trận. Đồng Đồng nhìn bà, cô dường như hiểu được một chút về vấn đề mà bà nội đang lo lắng. Cô suy nghĩ một hồi, không biết có nên nói vài câu với bà nội Hoàng hay không. Bà Hoàng, chuyện gì? Xin lỗi vì con nghe lén câu chuyện của bà, nhưng hình như bà đang tìm người biết viết thư pháp à? Cô có biết viết thư pháp không? Dạ vâng, con biết. Chắc chắn là cô viết được à? Vâng, con chắc chắn. Con từ bé có học qua thư pháp, không tính là giỏi, nhưng chữ viết của con không tệ. Con đã từng tham gia một cuộc thi viết thư pháp đi à? Thế có được giải không? Giải nhì, năm đó con 13 tuổi. Bà nội Hoàng mừng rỡ khi nghe thông tin từ chỗ Đồng Đồng. Bà vốn dĩ đặt cược với bà lão Hà, mấy ngày nữa mà không tìm được người thi thố, coi như là bà thua. Mà từ đó đến giờ, nổi tiếng trong giới lão làng thượng lưu, bà làm sao có thể để cho thanh danh của mình bị bại dưới tay bà lão Hà được. Chỉ tức có một chuyện, đứa cháu gái mà bà nói ra ấy, chỉ biết làm mẫu chụp ảnh, một chữ thư pháp bẻ đôi còn chả biết. Mà đứa cháu dâu tương lai là con bé Trúc thì viết xấu như gà bới, siêu siêu vẹo vẹo, nhìn chả ra cái thể thống gì. Cái đám trẻ ngày nay làm sao ấy, không biết thú vui khuê nữ là gì, khiến cho bà lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Mặc dù bà Hoàng không thích Đồng Đồng cho lắm, nhưng lúc này là bà nhờ cô, bà không thể nào giữ cái vẻ mặt lạnh nhạt với cô được. À, Đồng Đồng, thế thì cô Đồng giúp tôi thì viết thư pháp với cháu gái của bạn tôi, có được không? Không cần thắng, à, chỉ cần cô viết được là được. Dạ được chứ ạ, à? Chuyện gì khó, chứ chuyện này con làm được, bà Hoàng cứ yên tâm. Chiều dụ được thí sinh, bà nội Hoàng thở hắt ra một hơi, báo cho cô ngày giờ để cô chuẩn bị, thái độ cũng không còn lạnh nhạt như khi nãy. Lúc dì Miên và dì Đào đi vào, hai người họ phải vô cùng ngạc nhiên trước thái độ thay đổi 180 độ của bà nội Hoàng. Lại ngờ vực nhìn Đồng Đồng, vừa tò mò vừa vui mừng, không biết cô làm cái gì mà lại khiến cho bà nội Hoàng thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ. Dì Miên ở lại chơi thêm một lát, sau đó xin phép ra về. Bà nội Hoàng tiễn ba người ra đến cửa. Bà dặn dò dì Miên phải gìn giữ sức khỏe, dặn dò xong lại quay sang Đồng Đồng, nhàn nhạt nói với cô. Cô Đồng, cô cũng nên giữ gìn sức khỏe. Nhớ hôm đấy chuẩn bị một chút, tôi đến đón cô đi. Dạ vâng, con nhớ rồi. Con không làm cho bà Hoàng thất vọng ạ. Ừ, thôi các con về đi. Này, bảo xe, chạy chậm chậm thôi nhá. Lên xe về lại nhà họ Hoàng, dì Miên hỏi Đồng Đồng về chuyện của bà nội. Đồng Đồng cũng không giấu giếm, cô kể hết cho dì Miên và dì Đào nghe. Cả hai người bọn họ vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Dì Đào còn khen Đồng Đồng có tài, biết cách lấy lòng người lớn tuổi. Đồng Đồng tất nhiên cũng hài lòng về mình, bởi vì người ta hay nói, cao thủ không bằng tranh thủ. Nói về tranh thủ thì không ai bì được với cô. Chuyện của Quỳnh Hoa và dì Kiều, Đồng Đồng không hề kể lại cho Thế Thịnh nghe, bởi vì cô thấy điều này không cần thiết. Thế Thịnh bận đến như vậy, dành đâu mà quan tâm đến mấy chuyện linh tinh. Bà hai vẫn cứ bóng gió, đẩy vấn đề lên chỗ cô. Quỳnh Hoa thừa dịp này lại càng ghét cô ra mặt, chỉ thiếu nhảy vào chất vấn cô. Bà cô thấy Hoa có chút thê thảm, mặc dù đeo khẩu trang nhưng vẫn nhìn thấy nốt đỏ nổi lên trên trán. Cô ta bày ra trận này đúng là tốn công, chả hiểu làm như vậy để được cái gì. Không lẽ cô ta nghĩ rằng chỉ với chuyện nhỏ này mà có thể đuổi Đồng Đồng ra khỏi nhà họ Hoàng sao? Đừng có suy nghĩ nông cạn như vậy chứ. Dì Kiều hôm nay tươi tỉnh hơn. Cô vào phòng thăm dì, thấy dì đang ngồi soi gương. Dì Kiều thấy cô đi vào, dì không nhịn được khó chịu, dầu dĩ than thở với cô. Đồng Đồng này, tôi hôm nay mới dám gặp cô đấy. Bữa giờ tôi nhìn tôi còn sợ, mất ăn mất ngủ, đến cả mấy ngày. Dì Kiều, sao mặt dì lại thành ra thế này? Đừng nói với tôi là do mặt nạ tôi tặng cho dì nhá. Đồng Đồng, tôi nghe chuyện của Quỳnh Hoa rồi, tôi biết là không liên quan đến cô. Mặt nạ của cô rất tốt, tôi kiểm tra rồi, là hàng chính hãng. Nhưng mà tôi bị kẹt vào thế khó, không lên tiếng giúp cô được. Tại sao vậy dì Kiều? Dì gặp chuyện gì khó xử sao? Dì Kiều thều thào, chỉ tay vào một lọ mỹ phẩm trên bàn, nghiến răng nói. Đây là tại cái thứ quỷ này này, tôi bôi nó lên mặt nên tôi mới bị dị ứng. May là phát hiện kịp, xém chút là hỏng hết cả gương mặt của tôi. Đồng Đồng cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. À, tức là dì xài cái kem này nên mới bị như vậy. Sau đó đi khám, bác sĩ nói dì bị dị ứng mỹ phẩm, có phải như vậy không? Ừ, đúng là như vậy. Vậy thì cũng bình thường, tại sao dì lại giấu tôi? Tôi không thể nói với mọi người là tôi bị dị ứng mỹ phẩm được. Tôi có thể nói cho cô, nói cho chị Miên, nhưng không thể nào nói cho bà Sương với cả anh Nghĩa nghe được. Bà Sương mà biết tôi dùng mỹ phẩm giả, bà ta cười tôi thối cả đầu. Một đời thông thái, bây giờ tôi đi dùng mỹ phẩm giả, cô nghĩ mà xem, bà ta khinh thường tôi đến nhường nào chứ. Có cần phải như vậy không hà dì Kiều? Tôi thấy chuyện mình lỡ dùng mỹ phẩm giả có cái gì đáng xấu hổ đâu. Cô không phải là tôi nên cô không hiểu được đâu. Bà Sương luôn ganh tị với tôi, bây giờ mà lộ ra nguyên nhân là tôi dùng đồ giả, bà ta vừa cười tôi vừa tố tôi với anh Nghĩa. Cô biết rồi đấy, để gầy dựng sự thông thái này tôi vất vả như thế nào không? Không thể để chuyện này lộ ra bên ngoài được. Hơn nữa tôi nói với anh Nghĩa rồi, nguyên nhân tôi bị dị ứng là vì trong mặt nạ dưỡng da có thành phần gây kích ứng với da của tôi. Tôi không hề đổ hết lên đầu cô, cô cứ yên tâm. Với lại chuyện của Quỳnh Hoa không thể nào đổ lên đầu của cô được. Chả ai tin cái nguyên nhân vớ va vớ vẩn kia của bà Sương đâu. Cô cứ tin tôi. Đồng Đồng chịu thua trước sự cứng đầu vì bảo vệ sự thông thái gì đó của dì Kiều. Mà dì nói như vậy, cô cũng không ép buộc dì ấy làm gì. Dì Kiều chọn nói sự thật cho cô biết, tức là dì ấy thể hiện lập trường, đứng về phía cô. Nếu trong trường hợp bị vu oan đến không thể nào lý giải được, dì Kiều chắc chắn sẽ đứng ra giúp cô minh bạch. Nhưng chỉ là trong trường hợp nghiêm trọng mà thôi. Còn như bây giờ chắc chắn, dì ấy không nói. Mà cô cũng không để tâm lắm đến chuyện dì Kiều có nói hay không. Cô chỉ cần biết được rằng dì Kiều không thuộc về phe của Quỳnh Hoa. Như vậy là được. Còn về vụ dị ứng của Quỳnh Hoa, cô đúng cả tình lẫn lý. Nếu cô ta làm to chuyện, cô ta chắc chắn sẽ nhận được quả đắng. Quỳnh Hoa bị dị ứng có vẻ nặng, nhưng cô ta lại không ở trong phòng giống như dì Kiều, mà suốt ngày ra ngoài đi tới đi lui. Đến bữa cơm thì cô ta lại chui vào trong phòng, không chịu ra ngoài ăn cùng với mọi người, như kiểu muốn gây sự chú ý. Bà Hai tất nhiên không chịu bỏ qua cho Đồng Đồng, bà liên tục bóng gió các kiểu. Chỉ là Đồng Đồng không để ý, không nói lại, nên bà ta không thể làm khó được cô. Đồng Đồng không nói gì, ông chủ Hoàng cũng không tỏ thái độ gì ra mặt. Bà Hai dù muốn đổ tội lên đầu của cô thì không có đủ bằng chứng chứng minh cô cố ý hại Quỳnh Hoa. Mà chuyện mặt nạ dưỡng da này, nếu như truy cứu ra thì cũng là chuyện xui rủi và hy hữu, sẽ không thể gán tội lên đầu của ai được. Gặp thêm dì Kiều đã giải thích với ông chủ Hoàng về việc dị ứng của dì, ông chủ Hoàng lại càng tin chuyện này không liên quan gì đến Đồng Đồng. Xem ra là Quỳnh Hoa và bà Hai có vẻ hơi nôn nóng và bộp chộp trong chuyện này rồi. Đầu giờ chiều lúc Đồng Đồng đang ngủ trưa, nghe có tiếng gõ cửa phòng. Là bé Ly lên tìm cô. Con bé nói cô xuống nhà có chút việc, hình như là liên quan đến chuyện của Quỳnh Hoa. Đồng Đồng cũng không kiêng dè gì, cô vào trong rửa mặt, thay bộ quần áo khác, thoa thêm một chút son, sau đó mới bước xuống nhà. Cô đi theo bé Ly xuống dưới nhà. Lúc cô vừa bước vào phòng khách thì đột nhiên có một người phụ nữ đứng bật dậy, hốc mắt bà ta hơi đỏ, thái độ vô cùng giận dữ. Đợi cô đi đến, bà ta nhìn thẳng vào mặt của cô, trừng mắt hỏi cô. Cô là Đồng Đồng sao? Cô tặng mặt nạ cho con gái của tôi có đúng không? À, thì ra là mẹ của Quỳnh Hoa đến đây để hỏi tội dùng con gái sao? Vâng, tôi là Lê Đồng, nhưng tôi không tặng mặt nạ cho Quỳnh Hoa, là cô ta muốn lấy. Quỳnh Hoa khóc sưng cả mắt, cô ta đứng dậy, chỉ vào mặt của cô và quát mắng. Là cô tặng cho tôi, cô rõ ràng biết tôi đang ở phòng của dì Miên, nên cô cố tình đem mặt nạ xuống. Nếu không phải cô cố ý hại người, thế tại sao dì Kiều cũng bị giống tôi chứ? Cô hỏi qua dì Kiều chưa? Cô nói chuyện không có bằng chứng, không có logic như vậy. Có phải là hơi... Bỗng chát, tiếng tát giòn tan vang lên. Một bên má của Đồng Đồng bị da thịt tát vào, còn có cả gian rát của móng tay cào lên. Mẹ của Quỳnh Hoa vừa tát xong lại chỉ tay vào mặt của cô, xỉ vả không thương tiếc. Không nghe ca ve kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, cái thứ như cô làm gì có quyền oang oang trước mặt con gái của tôi. Xin lỗi mau, cô mau xin lỗi con gái của tôi, mau. Dì Miên đi nhanh đến bên cô, dì tức đến đỏ mặt, lại không nói được nên mặt càng biến sắc. Đồng Đồng ngăn dì lại, cô bảo rằng cô không sao, trấn an dì đừng có lo cho cô. Sau đó cô dùng tay xoa xoa má của mình, cảm nhận được sự rát bút trên da thịt. Lửa giận trong lòng cô bốc lên cao vút. Cô đi đến trước mặt mẹ con Quỳnh Hoa, cô híp mắt nhìn người đàn bà vừa đánh cô, nở một nụ cười lạnh lẽo. Bà vừa mới đánh tôi. Mẹ của Quỳnh Hoa bị nụ cười của cô làm cho sợ hãi, bởi vì ngoài Thế Thịnh ra, bà chưa từng nhìn thấy người nào có biểu cảm giận dữ, đáng sợ giống như anh. Thoáng run rẩy, nhưng không để cho mình yếu thế, bà ưỡn ngực và quát lớn. Đúng, là tôi đánh cô đấy, thì sao? Cô làm con gái tôi ra như vậy, tôi... Chát, tiếng tát lần này còn mạnh hơn lần trước gấp mấy lần. Nhưng không phải là mẹ của Quỳnh Hoa đánh Đồng Đồng, mà chính là Đồng Đồng đánh bà ta. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Đồng Đồng phấn khích nhếch môi, nở một nụ cười lạnh. Cô gằn lên từng tiếng. Ngại quá, tôi lỡ mang tiếng ác, nên tôi cho bà thấy người ác có bộ dạng như thế nào. Ác thế này đủ chưa? Hay là bà muốn tôi ác thêm một chút nữa? Dừng một lát, cô nhịn không được. Lúc này cô quát lên. Bà đánh tôi á? Bà có muốn nhập viện không? Tôi gọi sẵn cứu thương cho mẹ con bà. Nằm chung một phòng cho vui nhá. Mẹ kiếp! Bà muốn tôi mua mặt nạ giả cho con bà dùng. Đúng theo ý cô ta không? Bà có muốn không hả? Bà có muốn không? Quá mạnh mẽ, quá nhanh, quá dứt khoát. Cái tát này của Đồng Đồng nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Thật không thể nào tin được. Đồng Đồng không phải là kiểu người chịu được ủy khuất và ức hiếp. Chỉ trong vài trường hợp đặc biệt, cô mới có thể bỏ qua lòng tự tôn cùng với tự trọng của mình mà nhịn một bước. Nhưng còn trong trường hợp này, cô chẳng cần phải nhịn bố con thằng nào cả. Kể cả là bà Hai đánh cô phải xô bà ta ngã xuống thì cô mới thấy vừa lòng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cảm ơn tác giả Trần Phan Trúc Giang vô cùng nhiều. Bởi vì ngày hôm nay Tâm An đọc được câu chuyện này là phần 3 rồi, nhưng lại càng ngày càng cuốn hút và khiến cho Tâm An không thể nào dừng lại được. Chúng ta vừa mới nhìn thấy một cái tát của Đồng Đồng dành cho mẹ của Quỳnh Hoa. Đúng là con sai nhưng lại không bênh vực ngừng cái sai của con, không đi răn đe cái sai của con mà lại đi bênh vực cái sai của con mình. Vậy nên bây giờ đấy, Đồng Đồng đang ra tay để lấy lại cái lòng tự trọng, tự tôn của mình. Nếu như không đụng đến cô thì cô không đụng đến. Nhưng nếu như đã tát cô thì chắc chắn cô sẽ tát lại. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này để xem diễn biến tiếp theo của nó như thế nào quý vị nhé. Tâm An đang vô cùng hào hứng được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.